Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện N88, VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lão nghiêu lười, đi ra đây cho tôi. Ông Hắc đi tới bên cạnh núi Quảng. Giơ chân đã thứ gì đó đang nấp phía sau. Lúc này Tân Trạm mới chú ý tới một con trâu già màu xám ngoét. Đang quỳ dạp trên mặt đất mà đánh một giấc say sưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhưng mà con trâu già này gầy rộc, lộ rõ xương sườn, cả bộ lông trên người cũng ảm đạm tối tăm như thể bị đói lâu ngày. Bị ông Hắc đã trúng, con trâu già ngơ ngác mở to đôi mắt mông lung, nó khịt mũi, lảo đảo đứng dậy tỏ vẻ rất không tình nguyện. Cái tên lười biếng này, có người tới cũng chẳng thèm động đậy nữa, thế thì làm sao lão bảo vệ khu mỏ này được? Ông Hắc khiển trách, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lão nghiêu liếc mắt nhìn ông Hắc. Tân Trạm thật sự nhìn thấy một tia khinh thường hiện lên trong mắt ông ta như thể đang muốn nói. Nơi này đến ma còn chẳng thèm bén mảng thì làm gì có ai đến đây trộm cắp chứ? Tiền bối, đây cũng là linh khí sao? Tân Trạm phản ứng lại. Hói. Một con trâu có thể sống trong môn phái cổ xưa này vô không biết bao nhiêu năm thì tất nhiên không thể là trâu thật. Đây không phải linh hồn của vũ khí mà là linh hồn của núi mỏ này. Ông Bạch nói, vạn vật đều có linh khí. Đặc biệt là những nơi có linh khí mạnh thì lại càng dễ sinh ra những vật mang linh khí. Con trâu già này sinh ra ở đây từ khi có vạn luyện tông. Có thể nó còn sống lâu hơn chúng ta không biết mấy đời. Ông Hắc giải thích, châu tiền bối, xin Tần Trạm lễ phép tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, con bò đực có vẻ không quan tâm đến anh cho lắm. Nó hết mũi cái mũi màu trắng rồi khịt khịt, đuôi rồi đi qua một bên năm xuống. Kệ nó đi, do nó đói bụng lâu quá nên tính khí cọc theo ông Hắc lắc đầu nói. Bọn ông đưa con tới khu mỏ này là để cho con lãnh hội được phương pháp luyện khí luyện. Đó là trùy vạn luyện, trong lòng Tần Trạm khẽ rung động. Con nhìn cho kỹ, nói xong, hào quang bao quanh ông Hắc đột nhiên lan tỏa. Một cổ linh khí khiết trào ra từ bên trong cơ thể. Ông Hắc phỏng linh khí ra trước mặt rồi không ngừng vươn tay tụ linh khí. Giống như một thợ rèn đang chế tác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, hình dạng của linh khí không ngừng biến hóa. Chỉ sau vài ngắn ngủi, một chiếc búa nhỏ đã được hình thành. Cây búa chỉ dài hơn nửa thước, được bao phủ trong một màu đen rất đậm. Đầu búa toát ra ánh sáng bóng lóa của kim loại. Nhìn qua thì khá là cứng rắn. Đây là vạn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, ông Hắc thổ hổn hển vài hơi. Cây búa nhỏ cho, Cham, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Tần Trạm nhận lấy, anh lập tức cảm thấy hai tay nặng trĩu cả xuống. Suýt chút nữa thì ngã theo cây búa, anh vội vàng dùng sức níu chặt lấy cây búa nhỏ trong tay. Tiền bối, thứ này không giống linh khí, hình như nó là thực thể. Tần Trạm cảm nhận được chất liệu của chiếc búa nhỏ này. Anh cảm thấy khá là thần kỳ. Đúng vậy. Khi linh khí được ngưng tụ đến một mức độ nhất định thì nó sẽ không thể bị phá vỡ. Giống như một thực thể vậy. Ngoài ra, trùy vạn luyện còn có nhiều chức năng đặc biệt khác. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải chuyện 88. VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truy. Kệ 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Ông Bạch gật đầu, vươn tay cầm lấy một khối khoảng thạch. Con lấy trùy vạn luyện, cổ đập vỡ nó thử xem. Tần Trạm gật đầu, truyền linh vào trong trùy vạn cây búa màu đen tuyền đột nhiên tỏa ra ánh sáng đen. Sau đó Tần Trạm đập một búa đột nhiên, khoảng thạch cứng tan chảy như là băng tuyết, lớp vỏ lập tức vỡ nát, vô số tạp chất bên trong rơi giống ra như tro bụi.